Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 177 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tiến vào Vương Thành Tý Quốc, sợ cái gì liền tới cái đó. Đột nhiên lòng có sợ cảm, sợ tới mức sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Tiên thuyền lưu ly xẹt qua biển mây trên không trung. Helen cùng với Thái Vũ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Trương Hạo thần sắc ngưng trọng, hai nàng cũng không hỏi nhiều. Một canh giờ sau, trốn ra ngoài ngàn dặm, ra khỏi biên cảnh Tý Quốc, tiến vào địa vực Man tộc, Trương Hạo dừng ở một tòa núi sâu rừng già. Nơi này đã ra khỏi địa giới của Cửu Châu, thuộc về nơi phương ngoại, hắn mới dễ thi triển đại chiến. Chủ nhân, phát sinh chuyện gì? Lúc này dừng lại, Helen vội vàng tìm hỏi. Thái Vũ ở một bên cũng là sửng sốt, chỉ đành phải nhìn về phía Trương Hạo. Ở Tý Vương Thành, ta cảm ứng được khí cơ Côn Luân, nhưng không biết nàng có cảm ứng được ta hay không. Trương Hạo ngữ khí trầm xuống, hắn lĩnh ngộ vận mạch chi thuật, đối với mệnh số huyết mạch tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Cái gì? Là người Côn Luân tới? Vừa nghe lời này, Helen luôn luôn bộ dáng đạm nhiên, giờ phút này cũng không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, nàng đã nghe Trương Hạo nói, giai tầng thống trị ở Tam Thanh Thiên rất có thể chính là một mạch Côn Luân. Lại không ngờ nhanh như vậy liền gặp gỡ. Đúng vậy, Trương Hạo cảm ứng được khí cơ người Côn Luân liền ở Vương Thành, hẳn là nữ tử. Cùng hắn khoảng cách rất gần, tuy rằng nàng thu liếm khí cơ, nhưng chỉ cách một con phố, cơ hồ liền thiếu chút nữa chạm mặt. Ta che đậy mệnh số bản thân, còn có gì hoàng vì ta che đậy thiên cơ, nàng hẳn là không có phát hiện ta đi. Trương Hạo cũng không dám xác định là bị nhìn ra thân phận hay không, có khả năng chỉ là hoài nghi hắn. Trên ngón tay hắn còn quấn lấy một sợi tóc đen của di hoàng, nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đối phương tựa hồ là cố tình nhằm về phía hắn mà tới. Hắn không dám bất cẩn, ánh mắt tập trung, giữa mày có thiên mục, trong mắt có trọng đồng, nhìn về phía chân trời, cẩn thận tìm kiếm đuổi theo hay không. Quả nhiên, chỉ thấy một chiếc tiên thuyền ngang trời bay tới. Thuyền này không biết là dùng thần mộc gì chế tạo, toàn thân đỏ đậm như lửa, hình dạng giống một tôn thần điểu phượng hoàng cổ xưa. Càng kỳ lạ chính là trên thuyền khắc dấu trận pháp làm kinh lạc. Nhưng khe lõm kinh lạc vậy mà chảy xuôi trạng thái dịch vàng dòng nóng rực, tôn quý cổ xưa, tràn ngập uy nghiêm thần bí, rồi lại không giống phong cách tiên tộc. Trương Hạo đối với loại phong cách thiết kế này rất quen thuộc, Táng Quan Thiên Thần chính là loại phong cách này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cùng xuất phát từ một mạch. Nàng tới, xem ra là cố ý cùng với chúng ta đến nơi đây, không muốn ở trong vòng địa giới Cửu Châu động võ. Helen, cô cùng với Thái Vũ trước tiên ở tại tiên thuyền. Trương Hạo nói, hắn không xác định ý đồ đối phương, nhưng có một chút có thể khẳng định, người tới cùng với Thiếu Từ Thiên không phải cùng một đám. Lấy thái độ tâm cảnh của Thiếu Từ Thiên, căn bản sẽ không để ý nơi nào động võ. Chủ nhân, Cửu Cung Huyền Kiếm đang ở trên người của ngươi. Nếu là gặp được nguy hiểm, ta liền có thể ở tiên thuyền ngự giá Cửu Cung Huyền Kiếm, vì chủ nhân trợ chiến. Khi nói chuyện, giữa mày của Helen hiện ra huyền văn, tay ngọc kéo qua giữa mày, gỡ xuống huyền văn khắc ở giữa mày Trương Hạo. Hả? Cửu Cung Huyền Kiếm cái gì? Trương Hạo nghe vậy, hơi có chút sửng sốt. Helen từ khi nào cũng có bảo vật, hắn vì sao không nghe nhắc tới qua? Nhưng lúc nghi hoặc, huyền văn ấn nhập huyệt khiếu giữa mày, hắn rõ ràng cảm ứng được, đây là một thanh cửu kiếm đặc biệt lớn, dài chừng 33 trượng. Đứng giữa thiên địa, kiếm ý thông thiên, huyền diệu vô cùng. Thế nhưng rất kỳ quái, hắn vậy mà đối với kiếm này có một loại cảm giác thân thiết không thể hiểu nổi. Kiếm này là bảo vật gì? Từ đâu mà đến? Trương Hạo kinh nghi bất định, lập tức dò hỏi. Helen lại là cười đạm nhiên, nói: "Chủ nhân, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện, về sau lại nói cho chủ nhân." Nói xong, Helen đã mang theo Thái Vũ lên tiên thuyền. Trương Hạo có chút buồn bực, xem ra yêu nữ này còn có rất nhiều bí mật gạt hắn, nhưng cũng không hỏi nhiều, trước tiên đem tiên thuyền thu vào túi càn khôn. Đúng lúc này, không trung xẹt qua một đạo kim quang, phương thuyền vàng ròng kia đã xuất hiện ở trên không. Chỉ thấy hai tiên nữ từ trên trời giáng xuống, tuy rằng che mặt bằng lụa xanh mỏng, thấy không rõ dung mạo chân thật, lại là khí chất xuất thần. Một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, thu thủy hóa thần, mỹ ngọc thành cốt, một nữ nhân khác khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhãn uyển nhu, băng thanh ngọc mỹ, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần. Trương Hạo đánh giá hai nàng, nhìn không được trước mắt kinh diễm, rồi lại là trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, đúng là huyết mạch Côn Luân. Nữ tử bên cạnh khuynh quốc khuynh thành kia lại không biết là lai lịch ra sao, nhưng hắn mơ hồ nhìn ra huyết mạch thể chất của nàng cũng khác hẳn với thường nhân, lộ ra một cỗ chi khí băng hàn. Hai nàng giờ phút này cũng đánh giá Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh Hy muốn tiến lên nói chuyện lại bị Ngô Vong Trần chặn lại. Nàng đối với Trương Hạo có cảm giác chán ghét, ánh mắt lạnh lùng, một cỗ uy thế vô hình, ngay cả không khí chung quanh đều đông lại, chất vấn nói: "Ngươi vì sao phải trốn?" "Thực lạnh." Trương Hạo cả kinh, chỉ cảm thấy băng hàn chi khí đánh úp lại, tựa hồ toàn bộ không gian đều bị rút đi nhiệt độ, trong thân thể hắn khí huyết chân nguyên cũng chậm lại. Phải biết rằng hắn đã sớm hàn thử không xâm, giờ phút này lại cảm giác rét lạnh, nhanh chóng thẩm vận huyết khí chân nguyên chống đỡ rét lạnh. Bất quá trong lòng hắn lại là an ổn, nghe ngữ khí của nữ nhân này tựa hồ cũng không biết chi tiết về hắn. "Bổn cung hỏi ngươi, nhanh chóng trả lời, vì sao phải trốn?" Ngô Vong Trần ngữ khí thanh lãnh, hàn ý đại thịnh, từng sợi bạch khí quanh quẩn, cỏ cây bốn phía toàn bộ kết ra một tầng sương lạnh. Trương Hạo kinh hãi, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xói mòn, phảng phất rớt vào một cái động băng, nhiệt độ cơ thể bị mạnh mẽ rút ra. Bất quá hắn đã nhìn ra, nữ nhân này tu hành không phải băng hàn, mà là cùng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt có hiệu quả như nhau. Nhiệt độ phóng xạ cũng là ánh sáng, nàng có thể rút ra nhiệt độ. Thời điểm hỏi chuyện, Trương Hạo tâm tư cũng nhanh chóng xoay chuyển. Nếu không biết chi tiết về hắn, hắn cũng sẽ không sợ. Nhưng hai nàng đạo hạnh sâu không lường được, nói rõ là hướng về phía hắn mà tới, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, lại cũng không có sát khí, hắn có thể trước tiên lừa dối. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo vội vàng vẻ mặt lấy lòng mỉm cười. "Ha ha ha, tiên tử hiểu lầm, ta nào có trốn, là ta đắc tội quá nhiều người, cho rằng có người tìm ta trả thù, ta đây không phải là vì tránh họa sao?" "Tránh họa?" Thấy Trương Hạo đột nhiên cợt nhả, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy lại là có chút sửng sốt. Người này ở chiến thiên đài, một thân khí thế cuồng ngạo, giờ phút này lại là một bộ lấy lòng, hoàn toàn không giống một người. Bất quá các nàng cũng phản ứng lại, thì ra là phát hiện các nàng, cho rằng trả thù, tránh họa vừa nói cũng không thành vấn đề. Rốt cuộc người này ở chiến thiên đài cực kỳ nổi bật, xác thật đắc tội rất nhiều người. "Hai tiên tử, các cô một đường truy đuổi ta, không biết có chuyện gì?" Trương Hạo ra dáng ra hình nói, lại chắp tay thi lễ, a dua nịnh hót một câu. "Hai tiên tử chính là thần nữ trên bầu trời, mỹ mạo tuyệt đại, phong thái vô song, nếu có việc sai phái, tiểu nhân đương nhiên kiệt lực nghe theo." Vừa nghe lời này, hai nàng đều là mày đẹp nhíu lại. Huyền Thiên Khanh Hy cảm thấy không vui, người này cũng là một kẻ háo sắc, cả ngày cùng với yêu nữ kia pha trộn. Nguyên bản nàng còn cảm thấy là yêu nữ kia chủ động mê hoặc, nhưng hiện tại tiếp xúc lại cảm thấy người này cùng với tục nhân không có gì khác nhau. Ngô Vong Trần trong lòng cũng là không vui, tuy rằng từ lúc bắt đầu nàng liền cho rằng người này không phải người lương thiện, không có hảo cảm gì, thậm chí bởi vì ứng cản lòng chi tượng làm cho nàng rất là mâu thuẫn, khiến cho tâm sinh chán ghét không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này thấy người này không chịu được như thế, nàng lại cảm thấy tức giận không thể hiểu nổi. "Tiểu tử khinh thường, tìm chết sao?" Ngô Vong Trần ngữ khí lạnh lùng, phất tay chính là một đạo cương kình mạnh mẽ, mang theo gió lạnh thổi quét, tức khắc một mảnh xương lạnh, những nơi đi qua hoàn toàn đông lạnh thành băng tinh. Răng rắc răng rắc, băng nứt rung động, tựa hồ ngay cả hư không âm dương cũng đông lạnh, toàn bộ không gian đều không có chút nhiệt độ nào. Trương Hạo ánh mắt tập trung, thấy rõ rất nhỏ, chỉ thấy phần tử hư không đều đình trệ vận hành, trong lòng thầm mắng, đây là độ không tuyệt đối. Dùng thuật ngữ khoa học mà nói, nhiệt độ là vật chất năng lượng vận hành, nhiệt độ càng thấp, vận hành càng chậm chạp, nhiệt độ càng cao, vận hành càng kinh liệt. Nàng thi triển cương kình này, nhìn như là một cỗ hàn khí, kỳ thật là vận hành âm dương huyền diệu, xua tan nhiệt độ năng lượng. Hắn không có ngồi chờ chết, nếu bị cỗ cương kình này xẹt qua, hắn chắc chắn bị nháy mắt đông lại. Mà hắn nhìn ra thuật này huyền diệu, cũng biết ứng đối như thế nào. Không có lãng phí chân nguyên thúc dục chân hỏa tới ngăn cản rét lạnh, mà là cố thủ âm dương bản thân. Chỉ cần hắn âm dương không loạn, thuật này liền không thể xua tan nhiệt độ cơ thể hắn. Chỉ thấy cương khí xẹt qua, kình phong rét lạnh thổi quét, da thịt Trương Hạo kết ra một tầng băng xương. Đây là phần ngoài hàn khí gây ra, nhiệt độ bên trong cơ thể không chịu ảnh hưởng chút nào. Cương kình gió lạnh đi qua, băng xương tự nhiên bị nhiệt độ cơ thể tan chảy. Trương Hạo không chút sưng mẻ. Dĩ, ngươi vậy mà hiểu được ngăn cản hàn minh kình. Ngô Vong Trần có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn Trương Hạo. Huyền Thiên Khanh Hy cũng kinh ngạc. Phải biết rằng Ngô tỷ tỷ tu tập hàn minh kình chính là bắc cực hàn minh chi linh, lĩnh ngộ hàn băng chi nguyên, tuyệt đối không phải tiên thuật băng hàn bình thường. Nhưng người này làm sao hiểu được huyền diệu trong đó? Ha ha ha, ta sở học pha tạp, hiểu chút kỳ môn dị thuật, ở trước mặt tiên tử bêu xấu rồi. Trương Hạo cười nói, ngữ khí rất là khiêm tốn, không bày ra một chút thường lực. Thật đúng là cho rằng hắn là có thể bị người khinh dễ sao? Nhưng mà nhắc tới tu vi, hai nàng không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Người này lai lịch không rõ, tu vi mới chỉ có thiên nhân tầng thứ tư, nhưng một thân thần thông huyền diệu, vậy mà còn biết chống đỡ hàn minh kình, thật sự làm người ta nghi ngờ. Điều giao tử, ngươi từ nơi nào học được thần thông thái cực? Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, do hỏi lai lịch thuật này. Thần thông thái cực này sao? Trường Hạo minh bạch, thì ra là từ Đại học Tông liền bắt đầu theo dõi hắn. Đã hai tháng này, hắn vậy mà không có phát hiện. Hiện tại do hỏi thần thông, đây là muốn truy tra lai lịch của hắn. Bất quá thượng giới hẳn là không có một mạch truyền thừa thái cực đi. Hắn thuận miệng bịa đặt nói. Thái cực sao? Là khi ta ở nơi phương ngoại tu hành, gặp được một vị cao nhân. Hắn cảm thấy ta tư chất thượng thừa, điểm hóa ta. Ta liền học thành. Một vị đạo nhân. Hai nàng nghe xong lời này, lại trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ là sư phụ Nghiêu Hồng hiện thân? Huyền Thiên Khanh Hy vội vàng hỏi. Vị đạo nhân kia, hắn chính là Thông Vi hiện hóa đế quân sao? Thông Thiên hiện hóa đế quân. Trương Hạo nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt, nhưng trong lòng tức khắc kích động như sông quận biển gầm. Hắn không có nghe nói thượng giới có vị đế quân này đi, nhưng đạo hào Thông Vi hiện hóa này không phải chính là tổ sư gia thái cực Trương Tam Phong sao? Chẳng lẽ Tam Phong lão tổ cũng vì thăng thượng giới còn tu thành đế quân? Mà hai nàng này vậy mà còn nhận thức Tam Phong lão tổ, đây là lũ lụt vọt miếu Long Vương. Thấy Trương Hạo mờ mịt không giống làm bộ, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần không có hoài nghi, chỉ nghĩ rằng Thông Vi hiện hóa đế quân vân du bên ngoài, không muốn hiện ra thân phận. Mà Thông Vi hiện hóa đế quân không phải người của Tam Thanh Thiên, lúc trước chỉ là kinh hồng vừa hiện, tiêu giao thế ngoại, ở Tam Thanh Thiên vân du tu hành, sau đó lại liền chẳng biết đi đâu, cũng không có danh khí gì, người bình thường rất ít biết. Bất quá xác nhận là Thông Vi hiện hóa đế quân, hai nàng thái độ hòa hoãn vài phần. Ngô Vong Trần cũng thu hồi hàn khí, nhưng lại nghi ngờ hỏi. Tiêu giao tử, khi người cùng với Kim Không Mục đấu pháp, thần thông thái cực lúc sau biến hóa, đó là dị thuật gì? Lúc ấy chiến một trận, Ngô Vong Trần cho rằng Trương Hạo sẽ thua, thế nhưng Kim Không Mục dùng ra thủ ấn Đại Nhật Như Lai, bị Trương Hạo hoàn nguyên phản kích. Kim Không Mục khí lực không kiệt, một chiêu vô ý thua hết cả bàn cờ. Nhưng trong mắt hai nàng bất phàm, cũng nhìn ra trong đó có huyền cơ khác, đều không phải là thần thông thái cực. Trương Hạo vừa nghe lời này, trong lòng cũng là nhanh chóng xoay chuyển. bị người không thể hiểu được tra hỏi, hắn đương nhiên không thể thẳng thắn. Chính cái gọi là giang hồ một chút tuyệt, nói trắng ra liền không đáng giá tiền. Hắn phải đi cái kịch bản cố lộng huyền hư, thổi phồng đến càng mơ hồ liền càng tốt. Linh cơ vừa động, lập tức có chủ ý. Hai vị tiên tử, đây là tiểu vô tướng công, vô hình vô tướng, không có dấu vết để tìm, chỉ cần xem chiêu thức một lần liền có thể lấy giả đánh cháo, bắt chước tu vi đối phương. Trương Hạo thuận miệng không có căn cứ, nói được giống như chuyện lạ, liền đem kịch bản võ hiệp trước kia xem qua tiến vào. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn một chiêu này càng như là vật đổi sao rời đi. Tiểu vô tướng công sao? Hai nàng nghi hoặc. Cá nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, xem qua vô số điển tịch kinh thư, lại chưa từng nghe nói qua có cửa công pháp này. Vậy mà lấy giả đánh cháo, bắt chước thần thông tu vi đối phương, thật sự là huyền diệu vô cùng. Công pháp này là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lại là vị cao nhân nào chỉ điểm? Ngô Vong Trần hỏi. Ha ha ha, công pháp này chính là tuyển học của Tiêu Giao phái ta, đều không phải là người ngoài chỉ điểm. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tiếp tục lừa dối bậy bạ. Tiêu Giao phái? Hai nàng càng nghe càng hồ đồ. Tiêu Giao phái này lại là môn phái nào? Hoàn toàn không nghe nói qua. Tiên tử, các người không nghe nói qua cũng bình thường. Tiêu Giao phái chính là ta sáng lập, ta chính là trưởng môn nhân của Tiêu Giao phái, đạo hào Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao thế ngoại, tự thành một phái, không đi theo xu hướng như những tông phái khác, cho nên sáng chế tiểu vô tướng công, vô hình vô tướng, không có dấu vết để tìm. Trương Hạo nói, trước tiên thổi phồng cho chính mình, thổi đến càng huyền bí càng tốt, kịch bản giang hồ đều là như vậy đi. Quả nhiên, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nghe xong lời này, tựa hồ có chút tin. Tiểu vô tướng công này phong cách sang thật là liền như thế, đột nhiên toát ra tới, thân phận lai lịch không rõ, vô hình vô tướng, không có dấu vết để tìm, tu hành tự thành một thể, nhìn như lộn xộn, lại là sâu không lường được, ngầm có ý huyền cơ, nơi trốn đều lộ ra kỳ dị. Lôi bộ tử hình của ngươi là học ở đâu? Ngô Vong Trần còn không có cam lòng, tiếp tục tra hỏi. Lôi bộ tử hình là lôi đình ti phủ trên thiên đình truyền lại, đứng đầu là Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn, tổ tiên lôi pháp. Bên dưới chỉ là truyền một mạch phái thần tiêu, đệ tử thần tiêu trực thuộc với lôi đình ti phủ, địa vị siêu phàm, mỗi một người đều có trong danh sách hồ sơ, tuyệt đối không có khả năng có người lai lịch không rõ. Hơn nữa lôi pháp huyền diệu, tuyệt đối không phải một ngoại nhân có thể lĩnh ngộ. Mặc dù là phái thần tiêu cùng với lôi đình ti phủ, người lĩnh ngộ chân lý lôi pháp đã ít lại càng ít, nhưng Tiêu Giao Tử này thần thông lôi pháp lợi hại, có thể từ phía trên cửu tiêu dẫn lôi hóa hình, đủ thấy tu vi thâm hậu. Ở lôi đình ti phủ cũng là ít có người đạt tới cảnh giới như thế. Ha ha ha, tiên tử hỏi lôi pháp, đây là ta tự mình sáng tạo. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, hắn trả lời rất đơn giản, biết truyền thừa lôi pháp liên lụy rất nhiều, quan hệ đến bộ phận chấp pháp của thiên đình. Hắn không dám thổi loạn, nhưng nói thẳng là tự nghĩ ra. Cái này lại thổi phồng ra một độ cao mới. Tự nghĩ ra lôi pháp sao? Nghe đến đó, Ngô Vong Trần có chút không tin, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tặc tử lớn mật, miệng toàn là lời bậy bạ. Lôi bộ tử hình đứng đầu vạn pháp, há là người có thể tự nghĩ ra? Rõ ràng là cố ý lừa gạt. Nói, rốt cuộc là học cùng ai? Nếu người không thành thật nói ra, bổn cung liền trấn áp ngươi. Trương Hạo thấy thế, trong lòng không khỏi sửng sốt. Hắn nhìn ra nữ nhân này là cố ý nhằm vào hắn, nhưng hắn không trêu chọc nữ nhân này đi. Bất quá hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Âm thầm xúc thế, đề phòng bất chắc, trên mặt lại là bất động thần sắc, ngữ khí đạm nhiên nói. Tiên tử nói đùa, đứng đầu vạn pháp lại như thế nào? Chẳng lẽ không phải người sáng tạo ra sao? Vạn pháp trên thế gian chẳng lẽ là trống rỗng mà đến? Nếu người khác có thể sáng chế, ta vì sao không thể sáng chế? Người... Ngô Vong Trần nghe xong lời này liền tức giận, dám phản bác nàng, lạnh giọng quát. Ngươi còn dám rảo biện, bổn cung trước tiên trấn áp ngươi, sau đó lại cẩn thận điều tra lai lịch ngươi. Nói xong, Ngô Vong Trần liền muốn động thủ, một cỗ hàn khí đại thịnh, phạm vi chung quanh nháy mắt đông lạnh thành hàn băng. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Khanh Hy không khỏi mày đẹp nhíu lại, cảm thấy Ngô tỷ tỷ hôm nay thực khác thường. Không rõ đúng sai, nhẹ giọng ra tay. Lúc này hoàn toàn không giống tâm cảnh thường ngày của Ngô tỷ tỷ, vội vàng kéo lại nói: "Tỷ tỷ, tỷ hãy bớt giận, vạn pháp đại đạo hoàn toàn do người sáng tạo, lôi pháp của Tiêu Giao Tử không giống như là huyền thông của Lôi Bộ Tử Hình." Nghe vậy, Ngô Vong Trần cũng làm phản ứng lại, nàng hôm nay là làm sao vậy? Vậy mà bị người này phản bác tức giận, mà Tiêu Giao Tử thi triển chiêu thức sáng thật cùng với Lôi Bộ Tử Hình bất đồng. "Tiêu Giao Tử?" Huyền Thiên Khanh Hy tiến lên nói chuyện, đôi mắt nhìn Trương Hạo dò hỏi: "Ngươi ở nơi phương ngoại tu hành, đã tự thành một phái, lần này tiến đến Cửu Châu có tính toán gì không?" "Cái này sao?" Trương Hạo có chút chần chờ, trong lòng buồn bực, không thể hiểu được bị hai người này đuổi theo tra hỏi. Hắn đương nhiên khó chịu, nhưng cảm nhận được ánh mắt của nữ nhân này, hắn lại là an ổn không thể hiểu được, thậm chí còn có một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Bất quá nữ nhân này chính là huyết thống thần tộc Côn Luân, thân phận bối cảnh không bình thường, hắn phải tận lực rời xa nữ nhân này. "Hai vị tiên tử, Bần đạo Tiêu Giao Tử, một giới tán tu phương ngoại, còn chưa biết danh hào hai vị." Trương Hạo tay cầm pháp ấn, thi hành đạo lễ, lại không trả lời vấn đề của Huyền Thiên Khanh Hy. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tùy ý nói ra tính toán hành sự của chính mình. "Thực xin lỗi, là chúng ta vô lễ." Huyền Thiên Khanh Hy phản ứng lại, ngữ khí có chút xin lỗi, xác thật là các nàng quá đường đột, liền nói: "Ta tên là Huyền Đề, đây là tỷ tỷ của ta, tên là Vong Trần, cùng các hạ giống nhau, tỷ muội chúng ta cũng là tán tu, tại đây có lễ." Nói xong, Huyền Thiên Khanh Hy hành lễ, thể hiện lễ phép gặp mặt. Ngô Vong Trần lại là hừ lạnh một tiếng. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, nói: "Thế ra là Huyền Đề tiên tử cùng với Vong Trần tiên tử, bần đạo có lễ, không biết hai vị tiên tử theo dõi ta là có chuyện gì? Chỉ làm vì dò hỏi tu vi công pháp ta sao?" "Tiêu Giao Tử, yêu đạo khinh cuồng ngươi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ai theo dõi ngươi?" Ngô Vong Trần lạnh lùng nói, cũng không biết vì sao, trong lòng nàng chính là một cỗ tức giận không thể hiểu nổi. Tỷ tỷ các nàng chưa từng đối với một nam nhân nhìn với con mắt khác, nhưng người này dám can đảm nói các nàng theo dõi. Trương Hạo ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa bị sặc. Nhà đầu này chính là ngạo kiều trong truyền thuyết sao? Theo dõi hắn 2 tháng, vậy mà còn không thừa nhận. Nhưng biết nữ nhân này không dễ chọc, lại xem hắn không vừa mắt, hắn chỉ đành phải nói: "Tiên tử bớt giận, là ta nói lỡ, không có theo dõi, tuyệt đối không có theo dõi." Nói xong, Trương Hạo cũng không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ chậm rãi chờ đợi đối phương nói chuyện, để tránh lại trêu chọc nữ nhân này. Thế nhưng Trương Hạo không nói lời nào, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, 3 người đều không nói, không khí có chút xấu hổ, Ngô Vong Trần trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Nguyên bản là muốn thăm dò Trương Hạo, ai biết Trương Hạo phát hiện các nàng, quay đầu liền chạy, nhưng các nàng đuổi theo, tra hỏi một phen, kế hoạch cũng toàn bộ bị đảo lộn. Bất quá ngắn ngủi tiếp xúc này, cảm giác Tiêu Giao Tử này cùng với bộ dáng cuồng ngạo bá đạo ở trên chiến thiên đài kia, tựa hồ có chút không phù hợp, cợt nhả, ngôn ngữ tùy tiện, tự xưng khai tông lập phái, tu hành tuy rằng hỗn độn, nhưng lại cũng tự thành một phái, làm cho người cân nhắc không ra. Trương Hạo cảm nhận được không khí xấu hổ, nhưng vẫn là không nói chuyện, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển. Hai nữ nhân này lai lịch bất phàm, lấy khí tượng hắn xem, chỉ sợ tu vi còn ở phía trên thiên nhân tầng thứ 5. Nói cách khác, hai nàng này có khả năng là thiên nhân tầng thứ 6. Nhưng mà thiên nhân tầng thứ 6 chính là tôn sư thiên quân. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, thiên đình tổng cộng có 17 vị thiên quân, trong đó chỉ có Đào Phù thiên quân là nữ, cùng với nhân vật nổi danh Cửu Châu. Hắn cũng toàn bộ hỏi thăm một lần, hai nữ tử tự xưng là Huyền Đề cùng với Vong Trần này, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Một lát sau, lại là Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện: "Tiêu Giao Tử, người mới tới địa giới Cửu Châu, đầu nhập vào Vạn Cổ Huyền Cơ. Vạn Cổ Huyền Cơ tuy có công đức, nhưng thân hãm trong nội đấu của Thiên Quân Phủ, tất không thể lâu dài." "Đa tạ tiên tử quan tâm." Trương Hạo nói: "Ta đã khuyên bảo Vạn Cổ Huyền Cơ quyết ý buông xuống quyền thế danh lợi, trở lại quê quán nhân giới, dốc lòng tu hành, lấy cầu đại đạo. Hai nàng đều là kinh ngạc, Tiêu Giao Tử vậy mà có thể nói được vạn cổ huyền cơ, buông quyền thế danh lợi hùng cứ một phương này. Khó trách tác phong cư xử của hắn ở Đại Học Tông không có điều thấp như trước kia, thì ra là bị điểm hóa, xem ra hắn đã có cơ hội thăng cấp thiên quân. Tiêu Giao Tử, nếu vạn cổ huyền cơ trở lại, vậy còn ngươi có chuẩn bị đi đâu an thân hay không? Huyền Thiên Khanh hi hỏi. Ha ha ha, việc này đơn giản, vạn cổ huyền cơ trở lại, ta cũng rơi vào thanh nhàn, liền muốn làm một chức quan sơn thần thổ địa nào đó trên thiên đình. Trương Hạo lời này chưa nói giả, hắn muốn đại ẩn với triều, trước tiên kiếm lấy chức quan nhàn tản, chỉ cần đứng vững vàng chân, dốc lòng tu hành, củng cố thực lực, sau đó lại thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Hai nàng nghe xong lời này hiện lên có thất vọng, cho rằng Trương Hạo chí hướng cao xa, lại không ngờ chỉ muốn làm sơn thần thổ địa. Sơn thần thổ địa thuộc về Xá Tắc Ti Phủ, một trong tứ đại ti phủ trong thiên đình. Đây chính là bộ phận béo bở trên thiên đình, trời cao hoàng đế xa, chiếm núi làm thần, thu nhận hối lộ, coi trọng tự trộm, lấy thiên tài địa bảo, thậm chí thu tài vật bán tánh, phát triển đạo quan miếu thờ, mà ngày thường cũng thực thanh nhàn, cơ hồ không có chuyện gì khác, hoàn toàn chính là dưỡng người rảnh rỗi. Bình thường nhóm con cháu tiên tộc lựa chọn hàng đầu chính là ở Xá Tắc Ti Phủ làm chức quan sơn thần thổ địa nào đó, mà con cháu tiên tộc hơi chút có chí hướng, cơ hồ đều đi Thiên Sư Ti Phủ kiến công lập nghiệp, hoặc là đầu nhập vào một vị hùng chủ cường đại làm thượng khách. Về phần người dốc lòng cầu đạo, hoặc là của cải phong phú, ở nhà nhàn rỗi bế quan, chi phí ăn uống không lo, nếu không có của cải, thông thường sẽ lựa chọn đi sáu đại thánh địa làm sư phụ, một bên truyền đạo thụ nghiệp, có chỗ an thân, một bên nghiên cứu điển tịch mà tông phái cất chứa, dốc lòng tu hành. Tiêu Giao Tử, tu vi của ngươi cao thâm, làm sơn thần thổ địa quả thực là nhân tài không được trọng dụng, không bằng ta viết một phong thư tay đề cử ngươi đi Lôi Đình Ti Phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền Thiên Khanh Hy nói, có tâm chỉ dẫn Trương Hạo. Lôi Đình Ti Phủ không giống bình thường, lấy tu vi lôi pháp của Trương Hạo cộng thêm nàng đề cử, tất có một phen cơ duyên lớn. Lôi Đình Ti Phủ không giống bình thường, chấp trưởng hình pháp thiên đình, gắn bó trật tự Cửu Châu, chính là đứng đầu tứ đại ti phủ trên thiên đình. Bên trên trực thuộc Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn, thậm chí không chịu Ngọc Hoàng Thiên Đế tiết chế. Lấy tu vi lôi pháp của Trương Hạo, nếu lại có Huyền Thiên Khanh Hy đề cử, có lẽ có thể nhìn thấy Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn. Nam Cực Ứng Lôi Thiên Tôn tên là Ngọc Thanh Chân Vương, ở tại Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, tên đầy đủ là Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương, Trường Sinh Đại Đế Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn, lại gọi là Cửu Thiên Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, chính là một trong tứ đại đế tôn tại thiên đình, tổ tiên của lôi pháp. Nếu Trương Hạo có thể nhìn thấy Nam Cực Thiên Tôn, đây chính là cơ duyên lớn lao. Trương Hạo cũng muốn đứng ở địa vị cao, đại ẩn trong triều, đương nhiên muốn chức quan càng cao càng tốt, lợi dụng quyền lực, nhưng trong lòng hắn buồn bực, kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Biết được thiên đình cùng với Côn Luân là một đám, hắn nào còn dám đi lên trên, chỉ đành phải lui mà cầu tiến, trước tiên an thân lấy chức quan nhàn tản nào đó. Cảm tạ hảo ý của tiên tử. Trương Hạo chắp tay thi lễ bái tạ, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Ta một giới tán tu phương ngoại, nhàn tản đã quen, không thích hợp thân ở chức vị quan trọng, để tránh chậm chế đại sự bên trên. Thấy Trương Hạo cự tuyệt, Huyền Thiên Khanh Hy không khỏi thất vọng. Ngô Vong Trần lại là xem không vừa mắt, trong lòng nghẹn muốn chết, tức giận sinh khí không thể hiểu nổi. Tam thanh thiên to lớn này, nhưng dám cự tuyệt tỉ muội các nàng, thật sự là tự cao tự đại. Tiểu bối, người quá khinh cuồng, người có biết chúng ta là ai hay không? Ngô Vong Trần nhịn không được nói chuyện. Trương Hạo có chút sửng sốt, nữ nhân này cũng quá ngạo kiều đi, ngang ngược không nói lý, chẳng lẽ còn muốn bày ra thân phận tới uy hiếp hắn đáp ứng? Gặp gỡ nữ nhân như vậy, hắn chỉ đành phải tiếp tục không nói lời nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết thảy tùy cơ ứng biến. Nếu uy hiếp quá mạnh, hắn liền chịu thua, tạm thời có lệ, sau đó tìm cơ hội trốn chạy. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo không nói, không khí lại lâm vào xấu hổ. Ngô Vong Trần giận dữ, Trong lòng càng là nghẹn muốn chết, hận không thể đem tiểu bối này hung hăng giáo huấn một trận, lại bị Huyền Thiên Khanh Hy chặn lại, ngôn ngữ mất mát thở dài. Cũng không biết nên nói cái gì, mới đăng dĩ nói. Tỷ tỷ, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là đi trở về. Tiểu Giao Tử, nếu ngươi gặp được khó khăn, có thể đến Thiên Nhai Hải Các tìm ta. Huyền Thiên Khanh Hy nói, lôi kéo Ngưu Vong Trần nhảy lên, ngự không phi hành, tiến lên phượng thuyền vàng ròng. Ngưu Vong Trần hừ lạnh một tiếng, oán hận nhìn thoáng qua Trương Hạo, tựa hồ là mang thù. Ngay sau đó, lưu quang xẹt qua, phượng thuyền vàng ròng biến mất ở chân trời. Hai nữ tử phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành này, tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Thiên Nhai Hải Các. Trương Hạo nhìn phượng thuyền đã đi nơi xa ở chân trời, nhắc lại về địa danh này, không khỏi nhíu mày. Hai nữ nhân này lai lịch bất phàm, một người chính là huyết mạch Côn Luân, đối với hắn có thân cận hảo cảm không thể hiểu nổi, một người kia lại hoàn toàn tương phản, tựa hồ xem hắn không vừa mắt. Lấy hắn đối với tâm tính một loại nữ nhân này thực hiểu biết, chỉ sợ sẽ không cam chịu. Giang hồ có câu cách ngôn, chớ trêu chọc nữ nhân. Quả nhiên không ngoài Trương Hạo sở liệu, hai nàng cưới vượng thuyền rời đi. Huyền Thiên Khanh Hy nỗi lòng có chút phiền muộn, có lẽ là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn đi. Mộng tượng có ứng, Thủy Long hiện ra, nguyên bản cho rằng lần này gặp nhau sẽ là một lần trải qua khó quên. Nàng đối với chính mình cũng có đủ tự tin, nhưng lại bình đạm như vậy, đối phương tựa hồ làm lơ nàng. Ngô Vong Trần trong lòng không vui, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Tiểu bối này quá đáng giận, dám can đảm làm lơ các nàng. Tam Thanh Thiên này ai có thể lớn mật như thế? Nàng không cam lòng nói. Chúng ta cứ đi trở về như vậy sao? Ngô tỷ tỷ, chúng ta không quay trở về còn có thể như thế nào đây? Huyền Thiên Khanh Hy nói. Ngô Vong Trần suy nghĩ trong chốc lát, trong mắt lộ ra một tia ý cười, nói. Hắn không phải muốn chức quan sơn thần thổ địa nào đó sao? Khiến cho hắn đi Hắc Sơn, bên kia chỗ trống rất nhiều. Hắc Sơn, cái này... Vừa nghe lời này, Huyền Thiên Khanh Hy chần chờ. Hắc Sơn chính là địa giới Hắc Đế Thượng Cổ. Hắc Đế là một trong ngũ đế, Thanh, Bạch, Xích, Hoàng, Hắc. Sau đó lại thần ma đại chiến, Hắc Đế chết trận, thiên địa trùng kiến, lại phân Cửu Châu, địa giới Hắc Đế lại bị xưng là Hắc Châu. Hắc Châu không ở trong vòng Cửu Châu, mà là giao giới Yêu Man, nơi đó cái cục đặc biệt phức tạp. Yêu Man tề tụ, nhân sĩ tán tu lui tới, từ xưa đến nay liền là một khối tự do, thông thương mậu dịch, hàng hóa phồn đa. Tuy rằng Hắc Châu năm bè bảy mảng, đối với thiên đình Cửu Châu không có uy hiếp, nhưng tình thế hỗn loạn, không hề kết cấu, lấy cường giả vi tôn, cùng ma vực không có gì khác nhau. Về phần Hắc Sơn kia, tương truyền là di hài Hắc Đế sau khi chết trận biến thành, sơn thế khổng lồ, cao vạn trượng, kéo dài vạn dặm, hung thú yêu vật nhiều không kể xiết, thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều, nhưng coi đây là giới tuyến. Một mặt núi là Hắc Châu, một mặt khác là Cửu Châu. Sơn thần Hắc Sơn liền tương đương với là trấn thủ biên giới. Tuy rằng Hắc Sơn là một nơi hiểm yếu, cản trở Yêu Man, không có nguy hiểm về thảm họa chiến tranh, nhưng cùng Yêu Man gần nhau, thường xuyên vượt rào vào núi cướp đoạt thiên tài địa bảo, cùng với những nhân sĩ tán tu, chiếm cứ phong thủy bảo địa của Hắc Sơn, tự lập môn hộ, cùng Yêu Man thông thương. Thiên đình đối với chuyện này cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí cố ý dung túng, làm nhân sĩ tán tu đóng quân, có thể ngăn cản Yêu Man vượt rào, giảm bớt áp lực của thiên đình, còn có thể thông thương chảy vào đại lượng bảo vật. Mà sơn thần Hắc Sơn, không một ai có thể ngồi ổn vị trí, ai cũng không muốn bị bên kia quản lý, cơ hồ đều đã chết, dư lại một ít chấp sự thổ địa, hoặc là nhát gan sợ phiền phức, hoặc là thông đồng làm bậy, tóm lại đều là hạng người không đàng hoàng. Thiên đình cũng liền lười phái đến sơn thần chủ sự, chỉ an bài mấy chấp sự theo dõi tình huống là đủ rồi, chỉ cần không nháo ra đại sự, thiên đình cơ hồ sẽ không quản. Ngô tỷ tỷ, tình huống Hắc Sơn hỗn loạn, thiên đình cố ý để chuyện này xảy ra, làm hắn đi Hắc Sơn, chỉ sợ thần lâm vào nguy hiểm. Chúng ta không oán không thù, liền tính ngôn ngữ mạo phạm cũng không thể cố ý hại hắn. Huyền Thiên Khanh Hy nói, không có tán đồng đề nghị của Ngô Vong Trần, lại nói hắn còn đắc tội đám người Kim Khung Thị, Kim Khung Mục thua ở dưới thần thông của chính mình, chắc chắn không phục, thương thế một khi khỏi hẳn chắc chắn tìm hắn báo thù, mà hắn còn lấy trọng bảo của Kim Khung Thị. Nếu là ở nơi Hắc Sơn, Kim Khung Thị sẽ có rất nhiều cơ hội ám toán hắn. Tứ tượng ngọc máu của Kim Khung Thị tuy rằng danh chính ngôn thuận cho Trương Hạo, nhưng cũng có thể âm thầm thu hồi. Chỉ cần tìm người giết Trương Hạo đoạt bảo, Kim Khung Thị lại giết hung thủ. Đi một vòng như thế, bảo vật lại danh chính ngôn thuận về tới Kim Khung Thị. Đặc biệt là ở một nơi như Hắc Sơn này, cơ hội quá nhiều. Muội muội, lời cũng không thể nói như vậy. Ngô Vong Trần nói chuyện, tựa hồ còn theo đuổi lật qua. Ai bảo tiểu tử này dám can đảm làm cho nàng tức giận, tìm lý do chính phái nói. Tình huống Hắc Sơn, Thiên Đình đều không phải là không muốn quản, chỉ là lãnh thổ quốc gia Cửu Châu quá lớn, chia quân đóng giữ lực lượng không đủ, chỉ đành phải dung túng nhân sĩ tán tu. Tiêu Giao Tử muốn lấy bổng lộc Thiên Đình, đương nhiên phải vì Thiên Đình phân ưu. Chẳng lẽ Thiên Đình chính là nơi giữa người rảnh rỗi sao? Cái này... Huyền Thiên Khanh Hy không còn lời nào để nói. Thiên Đình an bài những sơn thần thổ địa đó, đương nhiên là giữa người rảnh rỗi. Muội muội ngoan, ngươi vì hắn lo lắng làm chi? Liền với đương hạnh của hắn, ta nhìn liền tức giận, làm cho hắn ăn chút đau khổ mới hiểu được tỷ muội chúng ta cũng không phải là dễ chọc. Ngô Vong Trần nói, nói rõ muốn cho Trương Hạo nhiễu loạn. Thế nhưng Huyền Thiên Khanh Hy còn muốn nói cái gì, cảm thấy việc này không ổn, lại bị Ngô Vong Trần cắt lời, liền nói: được rồi, lấy thực lực của hắn, ngay cả Kim Khung Mục cũng bại, sẽ không có việc gì, coi như là cho hắn rèn luyện. Huyền Thiên Khanh Hy trầm mặc trong chốc lát, nói: được rồi, khiến cho hắn đi Hắc Sơn, nhưng chúng ta cùng nhau đi theo, nếu hắn đã xảy ra chuyện, cũng có thể giúp hắn một phen. Giúp hắn? Muội nhi ngốc, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, hắn đã tu luyện phúc khí ở nơi nào vậy? Muốn cho ta giúp hắn, chuyện này không có khả năng. Ngô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không muốn. Tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn không phải như thế, tựa hồ là cố ý lảng tránh chúng ta. Huyền Thiên Khanh Hy nói, ngữ khí thực chắc chắn. Tuy rằng nàng cũng không biết vì sao, nhưng nàng chính là nguyện ý tin tưởng Trương Hạo, không cần bất luận lý do gì. Nàng cảm thấy Trương Hạo là một người có lai lịch, mà nàng muốn hiểu biết hắn. Có lẽ đây là Mộng Thủy Long chỉ dẫn cho nàng. Cố ý lảng tránh chúng ta sao? Nghe vậy, Ngô Vong Trần lại là có chút sửng sốt. Hắn cần thiết phải lảng tránh chúng ta sao? Huống chi xưa này không quen biết, hắn lảng tránh chúng ta làm chi? Có lẽ hắn cũng cảm ứng được, chỉ là làm bộ không biết, sau đó cố ý lảng tránh. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Muội nhi ngốc. Ngô Vong Trần có chút bất đắc dĩ. Người chính là suy nghĩ miên man rồi, bởi vì gặp một giấc mộng đem chính mình lâm vào trong đó, hà tất phải như vậy đây? Hi hi, Ngô tỷ tỷ có nói ta. Vậy còn tỷ thì sao? Huyền Thiên Khanh Hy cười đùa, tâm tư trong như gương, thông tuệ lả lướt, đương nhiên nhìn ra Ngô tỷ tỷ khác thường. Nếu không, lấy tâm cảnh của Ngô tỷ tỷ, sao lại dễ dàng tức giận như vậy? Ta... Ngô Vong Trần mày đẹp nhíu lại, bị tỷ muội tốt nhìn thấu, trong lòng không khỏi có một trận hoảng loạn, lại không dám nói ra nhân duyên cản lòng, vội vàng nói: tiểu nha đầu ngươi, nói bậy gì đó, tỷ tỷ đã sớm tâm lặng như nước, đây là lo lắng cho ngươi, đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên chúng ta, nếu là để cho người khác biết ngươi coi trọng một tiểu tử như vậy, hắn chỉ sợ sẽ trở thành kẻ địch chung của bao nhiêu người. Ngô tỷ tỷ, tỷ lại nói bậy, ta nào có coi trọng hắn, chỉ là cảm thấy hắn thực đặc biệt mà thôi. Huyền Thiên Khanh Hy nói. Được rồi, chỉ là thực đặc biệt mà thôi. Ngô Vong Trần bất đắc dĩ nói, nhưng ngữ khí vừa chuyển, nghiêm túc nói: bất quá Tiêu Giao Tử này xác thật rất đặc biệt, tu vi tự thành một phái, hoàn toàn không giống phe phái trong Tam Thanh Thiên, còn dám làm lơ chúng ta, thật sự đáng giận. Tỷ tỷ, hắn đi Hắc Sơn tiền nhiệm có một đoạn thời gian, chúng ta đi núi Đào Thần trước, ở chỗ của đại tỷ đặt chân. Vừa lúc 12 năm một quý đào tiên sẽ trưởng thành, sau đó lại đi Hắc Sơn, Huyền Thiên Khanh Hy ngự giá phượng thuyền hướng về núi Đào Thần đi đến. Trên sơn lĩnh, Trương Hạo thả ra Helen cùng với Thái Vũ đang nói tình huống vừa rồi phát sinh. Tuy rằng đã có đoán trước Ngô Vong Trần sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn cũng không biết chính mình muốn làm chức quan nhàn tản sơn thần thổ địa nào đó lại bị Ngô Vong Trần định ra, thành tâm làm hắn cuộc sống hàng ngày không thể an ổn. Trải qua việc Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần này, Trương Hạo cũng không dám lại đi dạo, nhanh chóng trở về Vọng Quan Thành để tránh gây chuyện sinh sự. Còn phải chờ hắn nhịn qua trong khoảng thời gian này, thoát ly khỏi vạn cổ huyền cơ. Một mình tiêu dao tự tại, hắn liền không có cố kỵ, có thể thi triển hóa giáp thiên thần, đây mới là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nhưng Trương Hạo cũng là nghi hoặc, hai nữ nhân kia đạo hạnh sâu không lường được, hẳn là thiên quân cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Nhưng thiên đình có 17 vị thiên quân, hắn đều hỏi thăm một lần, chỉ có Đào Phù thiên quân là nữ tử. Nhưng Đào Phù thiên quân hình tượng đặc thù, cùng hai nữ nhân này kém khá xa. Trở lại Vọng Quan Thành, Trương Hạo lại cùng mọi người hỏi thăm một phen. Do hỏi trừ bỏ 17 vị thiên quân trên thiên đình, còn có thiên quân khác hay không? Vừa hỏi mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra 17 vị thiên quân trên thiên đình chỉ là tiếp thu thiên đình sắc phong thiên quân, ý tứ là lấy bổng lộc thiên đình. Trừ cái này ra, còn có thiên quân không tiếp thu thiên đình sắc phong. Bất quá tình huống cụ thể của những thiên quân này, người bình thường cũng không rõ ràng lắm, bởi vì thiên quân cao cao tại thượng, thiên biến vạn hóa, hóa thân ngàn vạn, có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền tính hành tẩu trước mặt người khác, người bình thường cũng không quen biết. Cho nên chỉ có 17 vị thiên quân thủ phong này ở trên mặt bàn, được mọi người hiểu biết. Trương Hạo biết được tình huống này, lập tức phản ứng lại, tồn tại có danh tiếng ở Tam Thanh Thiên chỉ là cao thủ trên mặt bàn, nhưng mà Tam Thanh Thiên rộng lớn như thế, chính là danh xứng với tiên giới chân chính. Thiên nhân thọ mệnh lại thực dài lâu, dưới cảnh giới tầng thứ 4 có năm giáp là 300 năm, phía trên cảnh giới tầng 4 sinh mệnh thăng hoa, thọ nguyên dài đến 10 giáp cũng chính là 600 năm, chắc chắn còn ẩn tàng rất nhiều cường giả. Hơn nữa trừ bỏ những người này, chắc chắn còn có rất nhiều lão yêu quái không cam lòng với thọ nguyên sống quãng đời còn lại. Lấy bí thuật duyên thọ, ai biết sống mấy ngàn năm, còn có những nhân sĩ tà phái lên không được mặt bàn, ai biết dùng tà thuật kỳ dị gì, tuyệt đối không thể coi thường. Cùng với còn có một ít người được truyền thừa kỳ ngộ, người mang dị bảo, khổ tâm tu hành, tuy rằng không có danh khí, thực lực lại lợi hại đến cực điểm. Huống chi Tam Thanh Thiên nhiều tiên nhân, mặc cho người cảnh giới dù cao, song quyền khó địch bốn tay, bị người bày trận vây công, việc này cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng. Nói ngắn lại, bước vào cảnh giới thiên nhân, ở Tam Thanh Thiên mới coi như là cường giả một đường. Nhưng mặc dù là cường giả một đường, cũng không dám ở Tam Thanh Thiên đi ngang. Về phần cảnh giới đế quân, chuyện này liền là một đường ranh giới khác. Một khi thăng cấp đế quân, lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, đây mới là chân chính bao trùm phía trên chu thiên. Trương Hạo chiến bại Kim Khung Mục chỉ có thể xem như có chút danh tiếng. Bất quá nhóm thiên quân thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn miễn cưỡng cũng được xếp vào hàng cao thủ. Đối với trình tự thực lực của chính mình có định vị, hành sự cũng càng có đúng mực. Bất quá hắn lại hỏi thăm Thiên Nhai Hải Các là nơi nào. Huyền Hề nói làm hắn có việc có thể đi Thiên Nhai Hải Các tìm nàng, nhưng hắn dò hỏi một vòng, mọi người ở đây vậy mà không biết Thiên Nhai Hải Các. Cuối cùng hắn hỏi Vạn Cổ Huyền Cơ, thế mới biết Thiên Nhai Hải Các vị trí nằm ở bên trong Đông Hải. Tam Thanh Thiên không có hải dương, chỉ có đầm nước sông lớn. Đông Hải là một mảnh đầm nước ở ngoài Đông Châu, đầm nước này quá lớn cho nên xưng là hải. Nhưng Đông Hải là biên giới Đông Châu, đối diện Đông Hải chính là địa giới Hồng Hoang yêu vực. Yêu vật thành đàn chính là một trung tâm của yêu vực. Nhất tộc yêu viên liền ở tại bên bờ Đông Hải, mà Tề Thiên Đế, một trong tam đại đế quân của yêu tộc, đúng là đứng đầu yêu viên. Nghe nói 3.000 năm trước, yêu viên được một khối linh thạch thượng cổ dưỡng dưỡng thành thai, sinh ra một con yêu hầu. Yêu hầu qua sông Đông Hải đi vào Hoa Hạ, bái sư học nghệ, tu thành thần thông, sau đó lại còn mang theo nhất tộc yêu viên tấn công. Thiên đình được xưng là Tề Thiên Đại Thánh, ngang hàng cùng với thiên đình. Trương Hạo nghe xong việc này, không khỏi sửng sốt, trong lòng kêu to thầm mắng. Tề Thiên Đế này còn không phải là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký sao? Vậy mà là thật sự tồn tại. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường. Tam thập tam thiên một mạch thượng thừa, thượng giới phát sinh đại sự, truyền lưu đến hạ giới liền thành thần thoại chuyện xưa. Bất quá chuyện xưa truyền lưu đến quá xa, cũng khó tránh khỏi có chút biến hình. Vị Tề Thiên Đế này không bị Như Lai Phật chủ trấn áp, mà là bị Ngọc Hoàng Thiên Đế đánh lui. Về phần lãnh tụ Phật Tông hiện giờ cũng không gọi là Như Lai Phật Tổ, mà tên là Đế Như Lai. Tuy nhiên chuyện liên quan đến Thiên Nhai Hải Các, Vạn Cổ Huyền Cơ cũng biết rất ít, chỉ nghe nói kiếm chủng thượng cổ liền ở nơi đó, chính là một trong những tuyệt địa của Tam Thanh Thiên, cũng là một trong những thánh địa kiếm đạo. Tương truyền bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ, trăm khí liền lấy kiếm cầm đầu. Kiếm chính là khí trong vương giả, tượng trưng tinh thần vương đạo, cương trực công chính. Phàm là thần binh danh kiếm, sau khi chủ nhân qua đời, kiếm cũng tùy theo mai táng. Đây là tôn trọng đối với kiếm đạo, tuyệt đối sẽ không về lò đúc lại, cũng sẽ không tùy ý tự truyền cho chủ mới. Kiếm chủng chính là mộ táng của kiếm đạo thượng cổ, tiến vào kiếm chủng mới có thể xưng được với là danh kiếm thần binh chân chính. Trừ bỏ danh kiếm thần binh ra, thậm chí còn có kiếm đế thiên nhân tầng thứ 7, sau khi qua đời hóa thân thành kiếm, cũng táng ở kiếm chủng. Mà kiếm chủng không phải tử mộ, danh kiếm thần binh nhập táng là vì chờ đợi chủ nhân mới. Thượng cổ có nghi thức kiếm tế, kiếm đạo chi nhân, vương đạo chi nhân toàn bộ đi tham gia tế điển bái kiếm, được gọi là kiếm thần binh nhận chủ, tượng trưng điềm lành. Truyền thống này cũng vẫn luôn giữ lại đến nay. Người tu tập kiếm đạo đại thành hoặc là người có công đức lớn đều có hy vọng nhận được mời vượt qua Đông Hải đi trước Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các là người giữ mộ kiếm chủng, cũng là chủ nhân kiếm chủng. Từ chủ nhân dẫn đường tiến vào kiếm chủng mới có thể bái kiếm. Nhưng vượt qua Đông Hải không thể dùng thần thông phi hành, chỉ có thể lấy thân thể chèo thuyền, thể hiện lòng thành kính bái kiếm. Trên đường yêu ma quỷ quái đông đảo, yêu cầu trải qua khảo nghiệm thần mạnh. Một khi thất bại cũng chỉ có thể trở lại trên bờ, lại đến từ đầu. Có thể nói là khó như lên trời. Kiếm đạo trăm năm một lần luận kiếm, trừ bỏ công nhận một vị kiếm chủ, mặt khác 10 người đứng đầu đều có tư cách thu được lời mời của Thiên Nhai Hải Các. Nhưng gian nan hiểm trở, người có thể qua khảo nghiệm đã ít lại càng ít. Mấy trăm năm tới chỉ mới có mấy người mà thôi. Tục truyền một người đến được Thiên Nhai Hải Các chính là Kiếm Hoàng Huyền Thiên Khanh Hy. Bất quá từ đó về sau, Kiếm Hoàng Huyền Thiên Khanh Hy liền rất ít hiện thân. Hiện giờ sắp đi qua 100 năm, tiếp theo giới kiếm tiên luận đạo lại sắp tới, Huyền Thiên Khanh Hy cơ hồ đã thành tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng thật ra Trương Hạo nhắc tới việc này làm Vạn Cổ Huyền Cơ cảm thấy hứng thú. Hiện giờ buông xuống danh lợi, dốc lòng tu hành, đừng quên Vạn Cổ Huyền Cơ là xuất phát từ Thiên Kiếm Tông, thần thông lợi hại nhất vẫn là kiếm đạo. Tính một chút thời gian, tiếp theo giới kiếm tiên luận đạo liền ở 10 năm sau. Vạn Cổ Huyền Cơ quan tâm tranh đoạt vị trí kiếm thủ, nếu là tiến vào kiếm chủng bái kiếm, đây chính là cơ duyên thiên đại. Trường học biết được kiếm chủng, tâm tư cũng là vừa động. Hắn tuy rằng được Huyết Văn cự kiếm, nhưng kiếm này đã thành yêu, không muốn nhận hắn là chủ, hắn còn phải tìm thần binh khác. Nếu như đi kiếm chủng đi một vòng, lấy đạo thống nhân vương của hắn, tất có thần binh nhận chủ. Nhưng hắn lại nhịn không được kinh ngạc, Huyền Hề ở Đại Thiên Nhai Hải Các còn không phải là chủ nhân kiếm chủng sao? Lai lịch người này quả nhiên bất phàm. Nhưng mà chủ nhân kiếm chủng mời hắn, cố ý cùng hắn giao hảo, kể từ đó hắn chẳng phải là thành cá nhân liên quan đến Thiên Nhai Hải Các, có lẽ có thể trực tiếp đi cửa sau tiến vào kiếm chủng. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo không khỏi cười. Trên thiên đình này nơi nơi đều giảng quan hệ, giống như hắn đi một chút quan hệ cũng không sao. Thế nhưng lại nghĩ đến Huyền Hề là một mạch côn luân, hắn vẫn là tận lực lảng tránh, ít nhất chờ hắn có đủ thực lực mới có thể đi kiếm chủng một chuyến. Một đoạn thời gian kế tiếp, Trương Hạo cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, ở tại Vọng Quan Thành, cũng không dám đi ra ngoài đi dạo, trừ bỏ mỗi ngày tu hành, cơ hồ đều ở cùng mọi người trò chuyện, vừa là quen thuộc tình huống Tam Thanh Thiên, cũng thuận tiện chỉ điểm một phen mọi người tu hành. Nguyên bản Trương Hạo khiêu khích Vạn Cổ Huyền Trọng, đem mọi người đều đắc tội, nhưng hắn ở Đại Học Tông một trận chiến thành danh, mọi người kính sợ hắn. Hơn nữa hắn hiểu cách làm người xử thế, đã sớm cùng mọi người hòa mình. Đảo mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Thời gian ba tháng đã hết. Vòng quan thành phòng ngự không sai biệt lắm đã được củng cố. Vạn cổ huyền cơ dẫn dắt mọi người trở về Thiên Châu. Lấy tốc độ bình thường của tiên thuyền, từ nhân giới đến thượng giới Thiên Châu là hướng về phía trước phi hành. Chịu ảnh hưởng của khí tràng đại địa, tốc độ chậm, yêu cầu 36 canh giờ, cũng chính là thời gian 3 ngày. Nếu từ Thiên Châu đến nhân giới, xuống phía dưới phi hành, tốc độ liền rất nhanh, thời gian nửa ngày là có thể đến. Bất quá Thiên Đình còn ở phía trên Thiên Châu, từ Thiên Châu đến Thiên Đình yêu cầu thời gian 6 ngày. Khoảng cách nhân giới chính là cửu thiên, cho nên có cửu trọng thiên như đã nói. Tiên thuyền Quỳnh Lâu tốc độ vượt ra phía trên tiên thuyền, nửa ngày thời gian liền có thể bay trở về Thiên Châu. Trường Hạo cũng mở rộng tầm mắt. Thiên Châu là một khối đại địa huyền phù ở trên thiên địa, vị trí ở phía trên trung tâm đại địa trục trái đất, nhìn xuống nhân giới cửu châu. Những cái đó là một trận pháp thật lớn, địa mạch Tam Thanh hợp lưu, cũng là một khối phong thủy bảo địa lớn nhất Tam Thanh Thiên. Lại nhìn cảnh tượng Thiên Châu, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cùng vẻ phồn hoa ở nhân giới thế tục bất đồng, Thiên Châu chính là một mảnh hồng hoang sơn hà phong mạo, tùng sơn trùng điệp, huyền nhai vách đá, kỳ hoa dị thảo, cổ mộc rừng cây, sông ngòi đầm nước, điều thú thành đàn, sương mù mờ mịt, bảy màu hồng mang, dáng màu vạn trượng. Thiên Châu không có ồn ào náo động như thế tục phồn hoa. Nhóm tiên tộc đều là ở tại giữa sơn xuyên, hoặc là xây dựng tựa vào núi, hoặc là đầm sông lớn, đình đài lầu các, cổ mộc đạo quan, cung điện cầu treo, kim bích huy hoàng. Tiên thuyền tiên nhân lăng không bay vọt đều là cảnh tượng kỳ quan. Lam huyện của vạn cổ huyền cơ chính là một mảnh núi non, nơi dừng chân ở vào trên vài tòa núi lớn, cổ hương cổ sắc, cùng các thành đàn, giữa núi và núi lấy nhịp cầu sắt tương liên, tiên hạc bay lượn, khí thế hùng vĩ, danh xứng với chỗ ở của tiên nhân chân chính. Thiếu quân phủ đã nhận được truyền tin, nghênh đón thiếu quân trở về. Vạn cổ huyền cơ cũng không chậm trễ, lần này tới liền chính thức tuyên bố muốn trả lại đất phong, từ bỏ đi chức quan ở thiên sư ti phủ, làm trong phủ lập tức rửa sạch các hạng sự vụ. Mọi người cũng sớm biết việc này, vạn cổ huyền cơ ở 3 tháng trước đã hướng về thiên quân phủ bẩm báo. Liền không có giấu giếm mọi người, nhưng giờ phút này thật sự tới lúc sắp rửa sạch. Không khí của mọi người có vẻ rất là suy sút. Tục ngữ nói rất đúng, thiên hạ không có buổi tiệc không tiêu tan. Mọi người đều muốn đi theo vạn cổ huyền cơ đại triển hoành đồ, đáng tiếc buổi tiệc này tan quá sớm. Trường Hạo ở học cung nhoáng lên chính là 6-7 ngày đi qua. Ngày này vạn cổ huyền cơ giải quyết xong sự vụ bên trong phủ, sáng sớm liền triệu tập mọi người nghị sự. Mọi người minh bạch đây là một lần nghị sự cuối cùng. Thiếu quân lấy ra bảo vật trong kho phủ, chuẩn bị ban thưởng cho mọi người. Tuy rằng mọi người không cam lòng, nhưng có bảo vật phong thưởng, trong lòng cũng có chút chờ mong, hy vọng có thể phân được bảo vật tốt. Trường Hạo cũng cùng đi theo, hắn mới đến lại lập công lao lớn, phong thưởng có một phần của hắn. Hắn cũng muốn kiến thức một chút bảo vật cất chứa trong kho phủ của vạn cổ huyền cơ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.